Chương 2521, vô địch, giết. Ở thời điểm này, hai vị lão giả sát phạt quyết đoán, quát chói tai một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, một người thần đao nơi tay, một cái muốn chính là thần liên nơi tay. Keng một tiếng vang lên, đao minh bên tai không dứt, trường đao hoành không mà lên, sóng đao ngập trời, tất cả sóng đao uyển thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, thần liên trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ kích xạ mà đến, thần liên xuất thủ, tựa như là tinh vân tỏa liên, vòng vòng cùng nhau bộ, trong nháy mắt phong tuyệt không gian, vây nhốt bát phương. Vừa ra tay này, chính là sát phạt chi thuật, đây là hai vị lão giả mạnh nhất một kích, hai vị lão giả này đều không thèm đếm xỉa, liều mình một kích, bọn hắn chính là muốn vì binh trì Hàm Ngọc tranh thủ thời gian quý báu nhất trong nháy mắt đào tẩu. Đổi lại những người khác, đối mặt hai vị lão giả này một kích mạnh nhất, hoặc nhiều hoặc ít đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoặc là xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà tới đánh cược một lần. Nếu như đổi lại là những người khác, đối mặt cường đại như thế một kích, có lẽ thật đúng là sẽ bị bọn hắn tranh thủ đến quý giá vô cùng thời gian, thật đúng là có thể làm cho bọn hắn che chở binh trì Hàm Ngọc đào tẩu. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Lý Thất Dạ, không phải những người khác, cho nên quản chi bọn hắn cường đại tới đâu một kích, ở trong mắt Lý Thất Dạ đều là như vậy không có ý nghĩa. Đối mặt một kích mạnh nhất nát, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, chỉ là tiện tay chính là một chỉ hoành thiên, phanh một tiếng vang lên, tại dưới một chỉ này, chỉ tăng trưởng đao đứt đoạn, thần liên tiếp vỡ nát, một chỉ này hoành đến, hai vị lão giả ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, nghe được phốc, phốc, thanh âm vang lên, hai vị lão giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một chỉ đã bị đánh huyết vụ tràn ngập, theo gió phiêu tán mà đi, trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, hai lão giả này tại binh trì thế gia đại thế gia như vậy cũng là nhân vật sắp xếp có danh hào, cũng là tính có uy danh cường giả, nhưng là ngay cả Lý Thất Dạ một ngón tay đều không thể tiếp được, có thể nói, bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ giống như sâu kiến một dạng, mặc dù nói, loại hạ tràng này mọi người trong nội tâm đều đã có chỗ dự liệu, nhưng khi lại một lần nữa tận mắt nhìn đến thời điểm, lại một lần nữa mắt thấy thời điểm, vẫn là rung động lòng người. Lý Thất Dạ một cái đá ngang chém giết Mã Minh Xuân thời điểm, lúc kia cũng mười phần rung động lòng người, không biết có bao nhiêu người lập tức bị ngây dại. Nhưng là, đối với rất nhiều người mà nói, Mã Minh Xuân là một tôn bất hủ chân thần, cách bọn họ quá xa vời, cảnh giới quá cao, hắn bị Lý Thất Dạ một cái đá ngang chém giết, đối với không ít người tới nói loại bản thân trải nghiệm kia còn chưa đủ khắc sâu. Nhưng mà trước mắt hai vị lão giả này liền không giống với lúc trước. Không ít đại giáo thế gia lão tổ chính là cùng hai vị lão giả này tương đương, tương xứng, có chút thiên tài trẻ tuổi sư tôn cũng là thực lực như vậy. Cứ như vậy thực lực, Lý Thất Dạ một ngón tay liền đem bọn hắn nghiền chết, vậy liền mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ cái ngón tay này đưa qua đến, cũng giống vậy là dễ như trở bàn tay mà đem bọn hắn nghiền chết, lập tức đem bọn hắn ép thành huyết vụ, dạng này bản thân trải nghiệm đối với bọn hắn thật sự mà nói là đầy đủ khắc sâu, cho nên, trong lúc nhất thời có không ít người rùng mình. Trong nội tâm rét run, thậm chí ngay cả có đại giáo lão tổ đều bất tranh khí, hai chân nhịn không được run rẩy, bởi vì bất luận kẻ nào tưởng tượng một chút, có một người có thế một ngón tay liền đem chính mình ép diệt, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, cảm giác sợ hãi lập tức tại trong lòng rất nhiều người lan tràn, để cho người ta không rét mà run. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, không dám thốt một tiếng, trơ mắt nhìn huyết vụ phiêu tán mà đi, đáng tiếc, không ai có thể cứu ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ai đến cũng là chịu chết. Nói, duỗi bàn tay, hướng binh trì Hàm Ngọc chộp tới. Binh trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, tú một chỗ sâu tràn đầy sợ hãi, nhưng là, ở thời điểm này nàng nhưng không có đào tẩu, nàng nếu thua, nhất định phải đi gánh chịu trách nhiệm này. Lại nói, coi như đào tẩu cũng không làm nên chuyện gì, nàng đã minh bạch, bất kỳ cái gì dãy dụa đều là như vậy tái nhợt vô lực. Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới. Binh trì Hàm Ngọc cũng chưa từng chống cự, bởi vì hết thảy chống cự đều vô dụng, đều là như vậy tái nhợt vô lực, cho nên tùy ý Lý Thất Dạ chộp tới, đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại binh trì Hàm Ngọc rơi vào Lý Thất Dạ trong tay trong một chớp mắt, đột nhiên kiếm minh cửu thiên, kiếm mang sông khiển trách lấy toàn bộ thiên địa, một kiếm hoành thiên mà đến, vượt qua vạn vực, một kiếm vô cùng mênh mông, bổ ra nhật nguyệt tinh thần, chặt đứt lục đạo luân hồi. Một kiếm này hoành thiên mà đến, quét sạch cửu thiên thập địa hết thảy trở ngại, bất kỳ cái gì hết thảy ngăn tại trước mặt, đều sẽ bị một kiếm này chỗ dẹp yên. Một kiếm này hoành thiên mà đến, thanh thế vô cùng to lớn, chân đế khí tức bàn bạc như sóng, cuồn cuộn mà đến, quanh minh bên tai không dứt, tựa như chân đế thần uy nghiền ép mà tới, có thể nghiền nát chư thiên thập địa hết thảy thần ma, tại dưới chân đế chi uy cuồng bá như vậy, không biết bao nhiêu sinh linh vì đó run rẩy, là nơm nớp lo sợ. Chân đế, cảm nhận được chân đế khí tức, có người không khỏi kinh hãi một tiếng, đối mặt như vậy băng thiên mà đến một kiếm, tất cả mọi người hướng nơi xa nhìn lại. Bát trận chân đế, có người nhịn không được kêu to, một kiếm này chính là từ xa xôi vạn trận quốc hoành thiên mà đến, trong nháy mắt vượt qua thiên địa. Tại vạn trận quốc, cũng chỉ có một cái thành tựu chân đế, bát trận chân đế. Không hề nghi ngờ, bát trận chân đế xuất thủ, hoành thiên một kiếm, muốn cứu binh Trì Hàm Ngọc. Làm chân đế, quản chi cách xa ức vạn dặm, nhưng hoành thiên một kiếm, y nguyên khủng bố tuyệt luân. Bát trận chân đế xuất thủ, đích thật là bất phàm, không hổ là chân đế, một kiếm hoành thiên mà tới, có bàn bạc mênh mông kiếm thế. Một kiếm này hoành thiên mà đến, vượt qua vạn vực, có thể xé ra thiên địa hỗn độn, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Quản chi là cách xa nhau như vậy xa xôi, y nguyên để cho người ta vì đó sợ hãi, uy lực y nguyên khủng bố. Bát trận chân đế một kiếm hoành thiên mà tới, thẳng đến Lý Thất Dạ cổ, muốn chém xuống một kiếm Lý Thất Dạ đầu lâu. Nhưng là, đối mặt kinh thiên một kiếm này, Lý Thất Dạ không thèm để ý chút nào, tiện tay liền một quyền này không có biến hóa ảo diệu, không có kinh thiên lực lượng, chính là như vậy một quyền tùy ý đánh ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một quyền băng dưới, quản chi thoạt nhìn không có bao nhiêu lực lượng, đó cũng là hủy thiên diệt địa. Tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp hoành thiên một kiếm trong nháy mắt vỡ nát, cả thanh cự kiếm trong nháy mắt bị đánh nát cũng ức vạn phiến mảnh vỡ đầy trời bay tán loạn, thanh thúy ống ánh, bầu trời tựa như trời mưa ống ánh mưa kiếm một dạng. Một kiếm băng diệt, phong quyển tàn vân, chân đế khí tức cũng trong nháy mắt bị ép diệt, căn bản là không thể thừa nhận như vậy băng thiên vô địch một quyền, so với Lý Thất Dạ một quyền nhìn phổ thông này đến, bát trận chân đế hoành thiên một kiếm lộ ra nhỏ yếu vô cùng. Căn bản là không cách nào cùng tranh tài. Vô địch, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, mặc dù bát trận chân đế một kiếm không địch lại, đây đã là tại tất cả mọi người trong dự liệu, nhưng là, không nghĩ tới sẽ bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy đất sụp nát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía vạn trận quốc phương hướng, tất cả mọi người muốn biết bát trận chân đế có thể hay không đi ra cứu binh Trì Hàm Ngọc, dù sao đối với bát trận chân đế mà nói. Binh Trì Hàm Ngọc chính là vị hôn thê của hắn, giữa bọn hắn danh phận đã định, xem ra, hắn hay là rất quan tâm ngươi, đáng tiếc, hết thảy đều thành định cục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lúc này hắn trông về phía xa vạn trận quốc, nhàn nhạt cười nói ra, nghĩ đến khiêu chiến ta tùy thời đều hoan nghênh, ta ngay tại Hồng Hoang Sơn, đợi ngươi xuất quan, tới đây đánh một trận, nói xong, xoay người rời đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó run lên. Đây là Lý Thất Dạ hướng bát trận chân đế ở giữa tuyên chiến, chỉ bất quá, lúc này bát trận chân đế còn chưa xuất quan mà thôi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn một cái vạn trận quốc. Trên thực tế, lúc này Lý Thất Dạ muốn chiến bát trận chân đế, đó là tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Ngày đó, chính là bát trận chân đế mang theo đại quân công phá hoàng cung, chính là bát trận chân đế đem Tân Hoàng đuổi xuống hoàng vị, đồng thời, ngày đó Tân Hoàng đã từng cùng binh Trì Hàm Ngọc có hôn ước. Về sau lại lật lọng, thành bát trận chân đế cùng binh Trì Hàm Ngọc ước định việc hôn sự này. Có thể nói, bất luận là quốc thù nhà hận, Tân Hoàng cùng bát trận chân đế đều có lý do một trận chiến, hai người bọn họ ở giữa chỉ sợ là không phải ngươi chết ta sống không thể. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không người nào dám lên tiếng, yên lặng đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Khi Lý Thất Dạ thân ảnh biến mất đằng sau, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Như trút được gánh nặng một dạng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác nhẹ nhõm nhiều, khi Lý Thất Dạ ở đây thời điểm, tất cả mọi người không dám lên tiếng, thậm chí có thể nói là nơm nớp lo sợ, Lý Thất Dạ đi, bọn hắn lúc này mới dám miệng lớn thở hổn hển một ngụm hô hấp, thiên hạ đại thế đã định, tự cầu phúc đi. Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi về sau, Tần Kiếm Dao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng biết, quản chi nàng thiên chi kiêu nữ như vậy. Cũng không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, bỏ qua một cơ hội, lại muốn một lần đạt được hắn ưu ái, đó là so với lên trời còn khó hơn. Tần Kiếm Dao quay người rời đi, nàng nhất định phải hảo hảo mà hướng tông môn chư lão báo cáo chuyện xảy ra ở nơi này, nàng cũng hy vọng trong tông môn chư lão có thế lý trí làm ra lựa chọn, bằng không mà nói, quản chi nội tình thâm hậu như bọn hắn Tĩnh Liên Quan, cũng có khả năng tan thành mây khói, đương thời, đã mất người có thế địch. Quan Hải Đao Thánh cũng không khỏi cười khổ một cái, tại trong ngũ cường hiện nay, tình cảnh tốt nhất cũng chính là bọn hắn Lâm Hải Các, mà lại, đây hết thảy đều là bởi vì Liễu Sơ Tình, bằng không mà nói không chừng bọn hắn Lâm Hải Các cũng so binh trì thế gia cũng không khá hơn chút nào. Quan Hải Đao Thánh lắc đầu, quay người rời đi, bọn hắn Lâm Hải Các hẳn là rời khỏi thời điểm. Thời điểm này, bọn hắn Lâm Hải Các đã được đến ân sủng, còn không thức thời mà nói, đó chính là tự tìm đường chết. Theo Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh rời đi, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, mà lại vào lúc này một cổ lo sợ không yên tại trong lòng rất nhiều người lan tràn. Trong lòng rất nhiều người kinh hoàng vô chủ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Trước đó, thiên hạ tranh giành, nhưng là, hiện tại Tân Hoàng hoành không mà lên, tựa hồ toàn bộ cửu bí đạo thống đều đang run rẩy, toàn bộ cửu bí đạo thống đều tại lay động, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu tồn tại vì đó run rẩy, mọi người trong nội tâm đều kinh hoàng, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.